Từ mặt bên xem, thân thể độ dày chừng 200 mét. Cước bộ của hắn trầm trọng, rõ ràng là đạp ở giữa hư không, nhưng lại phảng phất dẫm ở bền chắc trên mặt đường. Người này xem ra giống như là một cái thao túng trọng lực chiến đấu Celestial. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.